không cần của các ngươi, thôi chết được. Anh Tuấn cùng Tiêu Sái nhìn nhau, phu nhân quả nhiên anh minh. Từ Liễu Thanh đã sớm đoán được nữ nhi nàng sẽ không an phận, không chạy đi chơi một chuyến chắc chắn có chết nên cũng không chịu. Nhưng lại không thể để nàng mặc y phục tân lang chạy loạn trên đường, cho nên đã sớm sai hạ nhân mang nhiều thêm một bộ quần áo. Làng Tử Nhan thay một bộ trường sam bạch sắc, lại trong một phen tuấn giật. Làng Tiêu Sái cũng thật hợp tình nhưng lên một cái quạt gấp. Công tử thỉnh. Đúng như anh Tuấn cùng Tiêu Sái nói, trên đường quả nhiên không một bóng người, im ắng lạnh lẽo. Đi qua hai con phố mới nhìn thấy phía trước có ánh đèn, mơ hồ còn có tiếng cười nói. Náo nhiệt như vậy, chúng ta qua xem đi. Anh Tuấn Tiêu Sái vội vàng chắn trước nàng, thần sắc khẩn trương. Quận chúa, địa phương kia người không thể đi đâu. Đúng vậy, quận chúa, chúng ta vẫn đừng nên đi. Ta nghe nói ở Dương Châu có một trà quán, ban đêm cũng có thể đi, tiểu nhân dẫn người qua đó. Trà quán có cái gì để xem? Nơi đó vì sao ta không thể đến? Các ngươi nói không thể, ta lại càng muốn đi. Hai người chỉ có thể nhìn theo, thầm oán nhau. Đều tại ngươi, đã nói không để quận chúa ra khỏi phòng rồi. Là ngươi nói phải đi phố này đấy chứ. Nghe ta, đi một lát khẳng định không có việc gì đâu. Nè, hai người các ngươi không yên lặng được sao? Làng Tử Nhan phải quạt đi trước. Phía trước là đầm rồng hang hổ, gì ta không thấy đi chứ. Các ngươi nếu sợ chết thì đừng có theo. Xuyên qua ngõ nhỏ liền thấy một ngã tư phồn hoa, chẳng những có rất nhiều người đi đường mà trên cửa phòng hai bên còn treo đèn lồng đỏ thẫm, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Tên cũng rất thi vị, nào là Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, rồi Tiểu Lâu Thính Phong Vũ. Làng Tử Nhan một bên ngắm cảnh, một bên tán thưởng. Dương Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc đi đến bên ngoài lâu ngoại lâu, ở trên một ngọn đồi, Làng Tử Nhan lập tức bị hai nữ nhân yêu diễm giữ chặt. Trong đó có một người hỏi: "Ây da, công tử, ngươi đi một mình sao?" "Ta còn có hai tùy tùng nữa." "Công tử, nhìn ngươi tuấn tú như vậy, vào đây uống chén rượu đi." Làng Tử Nhan lần đầu tiên đến nơi yên hoa này, tuy rằng không thích bị người khác lôi kéo, nhưng còn tưởng Dương Châu mọi người đều hiếu khách như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, vừa đi vừa hỏi: "Nơi này có thể uống rượu ăn cơm không?" Có thể. Có thượng phòng để nghỉ ngơi không? Có. Cuối cùng cũng tìm đúng chỗ, Lăng Tử Nhan lập tức mặt mày hớn hở, không quên quay đầu gọi anh Tuấn cùng Tiêu Sái. Đường đường Tử Nhan quận chúa lại đi kỷ viện, nếu hoàng thượng mà biết, không biết có hối hận vì đã sắc phong không đây. Chương 4: Quận chúa say rượu. Lăng Tử Nhan tự nhận đã từng trải qua nhiều trường hợp ở cùng nhiều đại nhân vật. Hoàng thượng hay thái hậu cũng đều từng ngồi chung bàn dùng cơm, thế mà lại bị cảnh tượng trước mặt dọa cho nhảy dựng. Từng đàn đều có nam nữ người uống rượu, trời đoán quyền, còn có một đôi nam nữ thế nhưng ở trước mặt mọi người hôn môi. Làng Tử Nhan mặt liền đỏ bừng, xoay người trở ra. Hồng Hạnh vẫn đang kéo tay Làng Tử Nhan, thấy vậy vội vàng giữ lấy nàng. Công tử, nếu đã đến đây như thế nào rượu cũng chưa uống liền đi rồi. Lúc này anh Tuấn Tiêu Sái cùng đi đến, thấy có người vô lễ với quận chúa, lập tức tiến lên đẩy ra đem Lăng Tử Nhan bảo hộ phía sau. Lăng Tiêu Sái trừng mắt cả giận. Không được vô lễ với công tử nhà ta. Lăng anh Tuấn quay đầu nói với Lăng Tử Nhan. Tiểu gia, ta đã nói rồi, đây không phải là nơi người có thể tới. Nếu hắn không nói những lời này, Lăng Tử Nhan còn có thể quay đầu bước đi, nhưng hắn nói thế lại khơi dậy ngạo khí của nàng, liền vòng ra phía trước ra vẻ thông dong. Đến thì cũng đến rồi, sao phải đi? Ở đây có thượng phòng không? Ngưng Liên lập tức hét to. Mama, có quý công tử đến một gian thượng phòng. Những người vào thượng phòng tất nhiên chủ nhân đều là người có tiền, tú bà tự mình ra cửa nghênh đón. Nhìn thấy Lăng Tử Nhan một thân y phục đẹp đẽ quý giá, liền càng tận tâm, lắc lắc cái eo phúc hậu dẫn bọn họ lên lầu. Tuy trong phòng tràn ngập vị son phấn nhưng bố trí coi như cao nhã so với đại sảnh ồn ào dưới lầu, nơi này cũng thanh tĩnh hơn nhiều. Lăng Tử Nhan vừa lòng gật đầu, cả ngày chưa ăn cơm, bụng đã sớm đói đến kêu vang, lập tức phân phó. Để người đưa lên chút rượu và thức ăn, các người đều đi cả đi. Tú bà vẻ mặt cười có phần giễu cợt hỏi. Vị công tử này, hắn là lần đầu đến lâu ngoại lâu của chúng ta phải không? Không biết muốn vị tỷ tỷ nào hầu đây? Lan Tử Nhan sinh ra ở vương phủ, quen được nha hoàng hầu hạ. Lần này ra khỏi nhà không mang Trầm Ngư cùng Lạc Nhạn, liền thấy thật bất tiện. Nghe tú bà nói vậy, tưởng là giúp nàng tìm một nha hoàng đến hầu nàng rót rượu, liền đáp ứng. Được. Tú bà còn nói thêm, vậy ta để Xuân Hạ Thu Đông tới hầu hạ công tử nhé. Được được. Mai Lan Cúc Trúc cũng đến nha. Được. À, vậy cả Tử Y cô nương cũng đến được không? Được, được hết. Nhưng mà công tử, Tử Y cô nương của chúng ta giá trị không phải thấp đâu. Lan Tử Nhan nghe ra ẩn ý của tú bà, trong lòng cười thầm, nàng mắt cẩu nhìn người khác thấp kém, uống cạn chén rượu xong nói. Anh Tuấn, thưởng. Lăng Anh Tuấn bình thường khen quần Lăng Tử Hạo đi đến những chỗ thế này, quy củ đều biết, lập tức từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc để trên bàn, cũng học khẩu khí Lăng Tử Hạo nói. Cái này là thưởng cho mama, đi đem các cô nương của ngươi đến đây, nếu thiếu gia nhà ta nhìn vừa lòng sẽ còn thưởng. Tú bà nhặt thỏi bạc ước lượng một chút, hơn 50 lạng. Lăng Tử Nhan vừa ra tay hào phóng như thế, xem ra hôm nay tóm được dê béo, bèn vui vẻ. Công tử, ngài chờ một chút, ta giúp ngươi đi gọi các cô nương tới. Xuân Hạ Thu Đông. Chỉ chốc lát sau, bốn nữ tử tiến vào đi đến trước mặt Lan Tử Nhan. Tham kiếm công tử. Lan Tử Nhan khoái mắt liếc qua một chút. Đều nói Dương Châu toàn mỹ nữ, ta xem bất quá cũng chỉ như thế. Công tử đừng có nóng vội, những người này mới chỉ là làm nền. Mai Lan Cúc Trúc. Bốn nữ tử khác tiến vào, vẫn còn bình thường. Xuân Hạ Thu Đông mặc dù không tính là mỹ nữ, nhưng cũng rất có tư sắc. Lan Tử Nhan chướng mắt cũng thôi đi. Nhưng mà Lan Cúc Trúc là mặt tiền của Thanh Lâu. Bao nhiêu nam nhân vì các nàng tiêu tốn hết cả gia tài, thế mà Lan Tử Nhan chỉ dùng ba chữ bình thường đánh giá. Tú bà bất đắc dĩ phải xuất ra đòn sát thủ. Danh tiếng Tử Y đứng đầu bạc ở phố Hoa Dương Châu, vốn định dùng Tử Y để kiếm một món lớn, giờ cũng nên gọi ra. Tú bà cười làm lành. Các nàng chỉ là rót rượu hầu công tử, Tử Y cô nương đang trang điểm, chốc lát sẽ đến. Đang nói, một trận hương khí bay vào, một nữ tử một thân tử sắc y sam, váy dài hở khoảng ngực, mái đầu nghiêng nghiêng. Lúc ngẩng đầu lên, dung nhan tú lệ, quả thật so với người khác, đều hơn một bậc. Đổi lại là người bình thường thì đã sớm bị Tử Y mê hoặc mà thần hồn điên đảo. Thần sắc Lan Tử Nhan lại vẫn như thường, không có nửa điểm vui mừng. Tú bà mồ hôi liên tiếp chảy ròng ròng, nếu Lan Tử Nhan, ngay cả Tử Y cũng không vừa lòng, vậy nàng cũng hết cách. Trong phòng này phỏng trần cũng chỉ có anh Tuấn Tiêu Sái, hai gia đình Lăng gia mới hiểu được nguyên do trong đó. Tử Y cô nương này tuy xinh đẹp như hoa, nhưng so với quận chúa cũng còn kém xa. Hơn nữa, thân ở nơi yên hoa, có giữ mình trong sạch đi nữa, cũng khó tránh khỏi những khí phong trần. Huống chi quận chúa vốn là thân nữ nhi, sẽ có thể bị nữ nhân mê đảo. Cũng may Lan Tử Nhan tuy cảm thấy tú bà nói quá sự thật, nhưng cũng chưa tới mức không có ai ra gì mở miệng khen. Vì tiểu tử này quả thật là mỹ nữ, vậy nàng đi, thưởng. Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Cúc Trúc xếp thành một hàng. Anh Tuấn cùng Tiêu Sái cầm một bao bạc vụn 12-20 tùy ý phát, còn lại toàn bộ giao cho Tử Y, ít nhất cũng còn hơn 200 lượng. Lan Viễn Kiếm là một người thanh liêm, nhưng nhi tử cùng nữ nhi hắn lại từ nhỏ đã cẩm y ngọc thật, tiêu tiền như nước, cũng từng khiển trách nhiều lần. Đáng tiếc nghiêm phụ từ mẫu, hơn nữa mẫu thân từ Liễu Thanh, lại là đại thương nhân vú phú giá một thương, cũng không để chút ngân lượng ấy vào trong mắt. Lan Tử Nhan nhấp vài chén rượu, trong phòng lại nhiều người, liên tục kêu nóng. Tú bà thấy vậy vội vàng dẫn theo bầy yến yến oanh oanh này lui cả ra, chỉ để lại một mình Tử Y. Nếu lúc này ngồi đây là Lan Tử Hạo, anh Tuấn cùng Tiêu Sái đã sớm thức thời hưởng thụ vui vẻ. Nhưng trước mặt là quận chúa, thế nào cũng phải lưu lại hầu hạ. Tử Y vào Thanh Lâu đã lâu cũng chưa từng thấy người nào tuấn tú như Lan Tử Nhan, trong lòng sớm đã có hảo cảm. Càng khó có được là hắn không giống nam nhân bình thường ngã ngớn cợt nhã, liền âm thầm sinh lòng quý mến, mở miệng tiếp chuyện tùy ý lấy lòng. Tử Nhan là người trước giờ được nuôi dưỡng trong chốn khuê phòng, tuổi lại còn nhỏ, căn bản không hiểu việc giang hồ, không phải đối thủ với người vốn sớm lăn lộn trong chốn phong nguyệt như Tử Y. Chỉ trong một lát công phu đã bị chuốc hết cả bầu rượu, có vẻ ngà ngà say. Anh Tuấn tiêu sái thấy Lăng Tử Nhan, hai gò má hồng nhuận, diễm lệ như đóa hoa đào. Nếu uống nữa sẽ nhất định lộ ra thân nữ nhi của nàng. Hơn nữa, phu nhân cũng đã dặn quận chúa làm loạn thì có thể, nhưng phải biết chừng mực. Thấy thế liền lập tức đứng ra khuyên bảo: Thiếu gia, rượu cũng uống rồi, chúng ta phải về. Tử Y thật vất vả mới chuốc Lăng Tử Nhan quá chén, tự nhiên ở đâu ra hai kẻ nhiều chuyện. Sắc mặt chợt lóe ra thì tức giận cười nói: Công tử đã say, nơi này có ta hầu hạ, hai vị trước hết mời đi ra. Dứt lời còn xuất ra hai đỉnh 10 lượng bạc, đặt vào tay anh Tuấn, tiêu sái, coi bọn họ là hạ nhân, xem như cấp chút phí. Anh Tuấn tiêu sái làm sao có thể đặt chút bạc ấy vào mắt, mà dù là 100 lượng cũng không dám cầm. Hiện tại trọng yếu nhất là khuyên được quận chúa về. Nếu quận chúa có sơ suất gì, bọn họ dù có đề mạng cũng không bù được. Nhưng quận chúa là cành vàng lá ngọc, lại nam nữ thủ thủ bất thân, thế nào cũng không dám đưa tay đỡ nàng. Anh Tuấn tiêu sái làm sao có thể đặt chút bạc ấy vào mắt chứ. Cho nên Tử Y tự hồ cũng nhìn ra điểm ấy, đứng dậy ôm lấy cổ Lăng Tử Nhan, trực tiếp ngồi lên đùi nàng, khóe miệng mỉm cười khiêu khích nhìn anh Tuấn cùng tiêu sái. Hai người đang hết đường xoay sở, chợt nghe Lăng Tử Nhan quẹ một tiếng bám vào bàn ói ra hết. Nguyên lai Lăng Tử Nhan uống hết một bầu rượu, tủ khí dâng lên, đang cố gắng áp chế lại đột nhiên ngửi được một cổ hương thơm nồng đượm, như thế nào cũng không nhịn được, nôn ra. Nôn ra xong liền kêu một tiếng vui sướng thoải mái, người cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Tử Y đã đứng sang một bên, Lăng Anh Tuấn vội vàng bưng lên trà nóng để Lăng Tử Nhan súc miệng. Lăng Anh Tuấn thì dịp vội nói: Thiếu gia, chúng ta cần phải trở về. Lăng Tử Nhan thấy trong phòng một đống hỗn độn, hương vị cũng rất khó ngửi, làm sao còn muốn lưu lại. Trước khi đi cũng không quên bảo Lăng Anh Tuấn bỏ lại 50 lượng bạc, còn để lại Tử Y dậm chân thầm hận. Ngày thường vẫn tưởng bằng dung mạo của nàng có thể khiến nam nhân đứng chật đường, thế nhưng hôm nay lại gặp phải một kẻ không hiểu phong tình như thế. Trở lại khách điếm, Lăng Tử Nhan sớm đã bước đi lộn xộn hỗn loạn. Anh Tuấn tiêu sái tự nhiên không thể đem quận chúa về nơi bọn họ ở, biện pháp duy nhất giao cho quận Vương Phi. Về phần Vương Phi có thể phát hiện ra thân phận quận chúa hay không, bọn họ cũng không quản được nhiều chuyện như vậy. Lăng tiêu sái hô một tiếng: Quận Vương Phi! Trong phòng liền có ánh sáng, tiếp theo chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Tuy Lăng Tử Nhan đem phòng tặng cho Dương Mạc Tuyền, nhưng nàng làm sao có thể ngủ an ổn chính lúc chuẩn bị ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng người gọi. Mở cửa ra liền thấy một người uống rượu say mềm, tựa vào khung cửa. Hai gia đình đứng phía sau, cúi đầu thi lễ, bộ dáng cung kính nói: Thiếu nãi nãi, thiếu gia uống rượu, chúng ta đem hắn mang về đây. Uống rượu thì đưa đến chỗ ta làm gì? Không biết chúng ta còn chưa thành thân sao? Chúng tiểu nhân hiểu mà. Nhưng mà... Lăng Anh Tuấn lắp bắp muốn giải thích lại không biết giải thích thế nào. Lại sợ quận Vương Phi mặc kệ quận chúa cho bọn họ. Như vậy càng phiền toái, liền lôi kéo Lăng tiêu sái nhanh chân bỏ chạy, chẳng buồn bận tâm gia quy. Dương Mạc Tuyền nhìn bọn họ nhanh như chớp đã không thấy thân ảnh, vừa tức giận vừa buồn cười. Lại nhìn người trước mặt một thân đầy mùi rượu lung lay sắp đổ, tâm lập tức sinh phản cảm. Phu quân này của nàng rốt cuộc còn có bao nhiêu tật xấu đây? Chương 5 phát hiện. Dương Mạc Tuyền đem cánh tay Lăng Tử Nhan khoác lên vai, từ phía sau đỡ lấy thắt lưng nàng nâng lên. Sức nặng cả người Lăng Tử Nhan lập tức điều dồn lên người mình. Thật không nghĩ lại nặng đến vậy, phải mất không ít khí lực mới có thể đem được nàng lên giường. Lăng Tử Nhan sớm đã mệt cực, vừa nằm lên giường liền lập tức nặng nề ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều làm khó Dương Mạc Tuyền. Thu dọn gọn gàng xong, lúc này Dương Mạc Tuyền mới nhớ đến việc phải xem dung mạo phu quân của nàng như thế nào. Đáng tiếc ngọn nến trong phòng đã cháy hết, bên gọi tiểu nhị khác đêm để hắn mang lên một bồn nước ấm cùng đổi ngọn nến khác. Đợi hết thời gian khoảng một chén trà nhỏ, tiểu nhị mới bưng lại một chậu nước ấm, dưới nách kẹp hai cây nến đặt hết lên bàn. Bạn đem thiếu người để cô nương đợi lâu, có việc gì xin phân phó cho tiểu nhân. Dương Mạc Tuyền nói lời đà tạ. thắp cây nến nhưng Mạc Tuyền không khỏi do dự. Mẫu thân đã dạy nàng chỉ có đêm động phòng hoa chúc mới được vén khăn đội đầu, lúc ấy mới có thể gặp mặt phu quân. Nếu lúc này nhìn thì tựa hồ không hợp lễ cho lắm. Nghĩ lại mà nói còn chưa bái đường đã ở chung phòng, không phải càng không hợp lễ. Mắt thấy nước sắp nguội hết, cũng không để ý được nhiều vậy, đưa tay nhúng ướt khăn mặt, đi tới bên giường. Đây là phu quân nàng, cùng với người trong phán đoán của nàng suốt dọc đường đi quả thật khác một trời một vực. Ở trong tưởng tượng của nàng hẳn phải là một tên hoàng khố, vẻ mặt đầy lệ khí cùng tụ sắc mới đúng. Mà người trên giường ngũ quan tinh xảo, mi mục thanh tú, hai gò má kiều diễm, tuy là nam tử là sinh ra, so với nữ tử còn yêu mỹ hơn. Nhưng Mạc Tuyền vỗ nhẹ ngực một chút, thoáng yên lòng. Tuy nàng nói với Cửu Nhi nhân phẩm quan trọng hơn vẻ bề ngoài, nhưng dù sao cũng là người về sau sớm chiều ở chung. Nếu là khuôn mặt khiến người ta nhìn là thấy khó chịu, thì những ngày về sau càng khó sống. Từ cái trán đến cái mũi rồi xuống cằm, Dương Mạc Tuyền tật lực làm cho động tác của mình ôn nhu nhất có thể, sợ làm người đang ngủ bừng tỉnh. Lầu rửa xong, kéo cái chăn định đắp cho nàng, thì lại tình cờ liếc đến trước ngực. Trường bào bạch sắc lại loang lỗ một vệt rượu lớn, Dương Mạc Tuyền có phần do dự. Lan Tỷ Nhan xoay qua xoay lại tựa hồ ngủ thật không thoải mái, mặc trường bào đầy mùi rượu có thể thoải mái mới là lạ. Nhưng Mạc Tuyền thở dài một hơi cũng không để ý đến điểm lễ tiết không quan trọng này. Say đến vậy lúc tỉnh phỏng chừng không nhớ cái gì, cùng lắm thì nói hạ nhân hầu hạ. Chỉ nhẹ nhàng đụng chạm, nhưng Mạc Tuyền lập tức kinh hãi lui lại ba bước, thiếu chút nữa ngã vào bồn nước. Nàng thân nữ nhi đương nhiên biết chỗ mềm mại kia có ý nghĩa gì, nhưng mà như thế nào là có khả năng này, sao có thể có việc hoang đường như vậy. Cởi bỏ sợi dây buộc tóc trên đầu Lăng Tử Nhan, mái tóc dài thả ra làm nổi bật khuôn mặt càng thêm tuyệt mỹ, chặt đứt một tia hy vọng tưởng cuối cùng của Dương Mạc Tuyền. Sau khi khiếp sợ, Dương Mạc Tuyền không khỏi tức giận. Nếu cảm thấy nàng thân phận thấp kém không xứng gả vào Lăng gia, phải từ hôn cũng được, làm sao lại để một nữ tử nữ phận nam trang tới rước dâu? Đây không phải làm nhục nàng sao? Dưới cơn thịnh nộ, Dương Mạc Tuyền thật muốn lập tức thu thập y phục trở lại nhà mẫu thân. Bất quá sau nhiều lần cân nhắc lại rốt cuộc không bước ra cửa phòng. Cái gọi là nữ nhi đã gả đi như bát nước đã hắt đổ. Nếu nàng đã lên kiệu hoa Lăng gia, vậy tức là đã trở thành người Lăng gia, sao có thể tái giá với người khác? Hằng ca ca khẳng định sẽ không ghét bỏ nàng, nhưng thêm mắm dặm muối, khó bảo toàn không bị người ta nói tam đạo tứ. Như vậy chẳng liên lụy tới mẫu thân, còn có thể khiến cho phụ thân đã mất phải hổ thẹn. Mà có lẽ Lăng gia cũng có điều khó nói, dù sao đây cũng là do hoàng thượng tứ hôn, nếu truyền ra ngoài sẽ thành trọng tội, chắc không đáng vì nàng mà làm ra việc mạo hiểm vậy chứ. Nghĩ như thế, Dương Mạc Tuyền mới chậm rãi bình ổn cơn tức giận trong lòng, nhìn người trên giường lại không khỏi phiền muộn, vốn tưởng được gả cho một lang quân tuấn tú, không nghĩ tới chỉ là mừng vui nhất thời. Ảo não trong chốc lát, phẫn nộ trong thoáng giây, u buồn trong khoảnh khắc, Dương Mạc Tuyền rốt cuộc nhìn không được mỏi mệt, ghé vào bàn mà ngủ. Lúc Lăng Tử Nhan tỉnh, đầu đau như muốn nứt, nhất thời còn không nhớ nổi đây là nơi nào. Nhắm mắt suy tư thật lâu, thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn thấy trên người vẫn là y phục mặc tối qua, ngay cả vết rượu cũng vẫn còn. Lúc này mới thoáng yên. Nhìn quanh đánh giá một vòng cũng không thấy phải ngồi uống rượu đêm qua, lại càng yên tâm. Đến khi xuống giường mới phát hiện trong phòng còn có một người. Mi không họa mà như vẽ, môi không tô lại vẫn thắm. Dung mạo thanh nhã, siêu phàm thoát tục, chỉ có thể dùng thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điều sức để hình dung. Tuy rằng tóc mai có chút tán loạn nhưng lại sinh ra một phen tư vị, chỉ là mày nhíu lại hình như có tâm sự. Lan Tỷ Nhan lập tức đoán ra thân phận người này, trong lòng thầm than, thì ra tẩu tẩu xinh đẹp đến vậy. Nhất thời mãi ngắm nhìn đến ngây ngốc, ngay cả khi Dương Mạc Tuyền tỉnh cũng không biết. Dương Mạc Tuyền đứng dậy, sửa lại mái tóc một chút lạnh lùng nói: "Tiểu vương gia, vô lễ." Lăng Tử Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần, nháy mắt trong đầu hiện lên vài ý niệm. Đêm qua nàng uống say khướt, đó lẽ đại tẩu hẳn phải biết thân phận nữ nhi của nàng. Nhưng y phục trên người nàng chưa cởi, thân sắc đại tẩu cũng không có gì lạ. Vẫn gọi nàng là tiểu vương gia, tự hồ cũng không biết chân tướng. Không có thời gian cho nàng nghĩ, ngoài cửa đã truyền đến âm thanh của anh Tuấn. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu nãi nãi, thời gian không còn sớm nữa, tỉnh dậy rửa mặt chải đầu. Mỗi người trong lòng đều biết rõ ràng, lại đều ở trước mặt tỏ vẻ dường như không có việc gì. Dù sao đến Lang Vương phủ, hết thảy chân tướng cũng sẽ rõ, không cần nhất thời nóng lòng mà làm hỏng không khí hài hòa trên đường đi. Dùng xong đồ ăn sáng, đội ngũ đón dâu, liền khua chiên gõ trống lên đường. Mới đi được một đoạn, Lang Tử Nhan liền cảm thấy nhàm chán. Vùng hoang vu dã ngoại, ngoài đồng cỏ thì cũng là cây cối, chẳng có gì đáng xem. Nhất thời không kiên nhẫn nổi, đột nhiên nhớ tới lời Dương Mạc Tuyền lúc sáng chăm chọc, khiêu khích nói nàng vô lễ, lập tức nổi lên ngoan tâm, nghĩ muốn đùa giỡn đại tẩu một chút, dù sao cũng đang nhàn. Lang Tử Nhan cho ngựa đi chậm lại song song cùng Kiều Hoa, gõ cửa sổ một chút nói: Nữ tử sáng sớm nói ta vô lễ, tuy rằng nàng ở cùng ta một đêm, nhưng tướng công ta hình như không có vô lễ với nương tử à. Đội ngũ đón dâu ngoại trừ anh Tuấn cùng Tiêu Sái và tùy tùng Lang phủ, mấy ngoại nhân đánh chiên gõ trống thổi kèn hay phu kiệu đều không biết. Lang Tử Nhan là Tử Nhan quận chúa, giống như mấy vị đại quan cao quý, không phải lão bất tính tầm thường có thể nhìn thấy. Mặc dù có thể đã gặp được trên đường, nhưng Lang Tử Nhan cùng Lang Tử Hạo là huynh muội, trưởng thành vẻ ngoài cũng tương tự. Giờ Lang Tử Nhan đóng vai Tân Lang ai có thể nhận ra, cho nên nghe được Tân Lang cùng Tân Nương nói như vậy, đều lộ ra vẻ hiểu ý cười. Người tuổi nhỏ còn trực tiếp cười trộm ra tiếng, tưởng bọn họ phu thê ân ái. Không đợi được đến lúc bái đường đã động phòng trước, cái gọi là vô lễ vừa nói cũng bất quá chỉ là liếc mắt đưa tình thôi. Nếu hôm qua Lang Tử Nhan nói vậy, Dương Mạc Tuyền sẽ cho rằng nàng ngã ngớn vô lễ. Nhưng sau khi biết thân phận nữ nhi của nàng, tự nhiên biết Lang Tử Nhan ra đây tranh cãi với nàng mà thôi. Còn nói trước mặt nhiều người như vậy là muốn cố ý khiến người khác hiểu lầm. Dương Mạc Tuyền cũng không giận, thanh âm lạnh lùng: Ta nghĩ tiểu vương gia hiểu lầm ý ta rồi. Ta nói lễ ở đây không phải là lễ trong lễ phép, mà là lễ trong lễ nghi. Sắp tới đại hôn, Tân Lang lại bỏ mặt Tân Nương đi uống hoa tủ. Không biết vương phủ trước nay tác phong như vậy, hay vẫn là do tiểu vương gia không hiểu lễ nghi. Nói như thế chẳng những bóc trần được lời Lang Tử Nhan, hoàng báo cù oán mình bị lừa gạt, còn khiến Lang Vương bị người ta trào phúng. Mặc kệ có phải lỗi Lang Tử Nhan hay không, Lang Vương đều phải chịu trách nhiệm với việc vô phương dạy con này. Dương Mạc Tuyền ngay cả nửa phần mặt mũi cũng không thèm chừa lại cho Lang Tử Nhan. Lang Tử Nhan căn bản là lấy đá tự đập vào chân mình, tức đến mức mặt lúc đỏ lúc trắng, lại một lần nữa được kiến thức miệng lưỡi sắc bén của đại tẩu. Kết quả ngay cả nửa điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được. Bất quá nàng cũng không phải một người dễ dàng chịu thua, cười ha ha che lấp đi nỗi xấu hổ. Cái gọi là nhân bức phong lưu uổng thiếu niên, ta nghĩ nương tử hẳn sẽ không để ý. Phong lưu mà không hà lưu thì mới tốt. Dương Mạc Tuyền vẫn như cũ một đao chặn họng. Cơn tức giận tối qua thật vất vả mới bình ổn, giờ bị Lang Tử Nhan nói mấy câu lại kích ra, nói chuyện tự nhiên không chút khách khí. Ngươi! Lang Tử Nhan phẫn nộ hung hăng đá vào bụng Tuấn Mã chạy đi. Tuy rằng hai người đối chọi gay gắt, như thể có cừu oán, nhưng trong mắt ngoại nhân là chỉ bất quá là quận vương phi đang ăn giấm chua. Đôi phu thề tương ái cãi nhau. Cũng vì Lang Tử Nhan tăng tốc độ nên đội ngũ đón dâu mới tới Tô Châu kịp trước giờ thân. Lăng Viễn Kiếm cùng Từ Liễu Thang ngóng đến cổ sắp dài ra, chỉ sợ trên đường xảy ra chuyện gì sai lầm. Kiều Hoa dừng trước cửa, Lăng Tử Nhan xuống ngựa đi vào ân cần hỏi thăm phụ mẫu, đơn giản thuật lại vài câu về hành trình hai ngày. Đương nhiên, chuyện đi uống tủ hoa cùng đánh người tự dân gạt ra. Tuy Lăng Tử Hạo đã bị nâng ra, nhưng hắn gãy chân như thế làm sao đá cửa kiệu được, nên phải lại nhờ quận chúa muội muội vất vả một phen. Thừa lúc phụ thân cùng nương không chú ý, Lăng Tử Hạo lặng lẽ gọi Lăng Tử Nhan đến hỏi xem Tân Nương xấu hay đẹp. Lăng Tử Nhan tức giận suốt hai ngày đầy một bụng hỏa, thế nào còn có thể nói lời hay, tức tối nói xấu chết được. Lăng Tử Hạo vốn đã không ôm hy vọng, giờ nghe muội muội nói thế liền hoàn toàn tuyệt vọng. Thành thân vốn nhiều lễ nghi phiền phức, Lăng gia lại là vương phủ, quy củ càng nhiều. Đá Kiệu Hoa bước qua chậu thang cũng muốn Tân Lang cõng Tân Nương đi qua từng cửa Lang phủ. May mà Lang Tử Nhan từ nhỏ đã theo phụ thân học võ, có công phu trụ cột, bằng không cõng Dương Mạc Tuyền đi nhiều như vậy không mệt chết mới là lạ. Thật vất vả mới đến đại sảnh, Lang Tử Nhan mệt đến thở không nổi. Vốn nghĩ thầy ca ca đón dâu là một trò đùa vui lắm, kết quả thiếu chút nữa lấy cái mạng ra bồi, âm thầm thề không bao giờ có lần sau. Làng Tử Nhan đang kéo tấm thân mỏi mệt chuẩn bị trở về phòng, lại bị Từ Liễu Thanh túm lại cùng nàng thì thầm. Nhan Nhi, con thay đại ca bái đường luôn đi. Hả? Nè, đừng có cả kinh mà dọa đại tẩu ngươi. Nương cũng không có biện pháp, vừa rồi miệng vết thương của đại ca ngươi đột nhiên tái phát lại ngất rồi, cơ bản không cách nào bái đường được. Người tổng không thể để nương ôm con gà đến bái đường thành thân với đại tẩu người chứ. Như vậy mới tốt, ai bảo nàng ta khó ưa. Lăng Tử Nhan vui sướng khi người khác gặp họa, bất quá rốt cuộc không thể cự tuyệt đành cắn răng. Bái thì bái,